Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 702, Các Luận Các, Góc Chuyện audio.com. Huyết Uyên tức giận bất bình mà ngồi xuống. Thánh tộc cư nhiên bị nhân tộc ngăn tại trong ổ không dám thò đầu ra. Thật sự là uất ức. Ma Đình lên tiếng, mặt khác ma tộc cũng không dám lắm miệng. Liền thành thành thật thật ngốc tại Thiên Ma Cốc. Không có một cái thò đầu ra. Vương Đạo Viễn đợi nửa ngày. Cũng không có ma tộc đáp lời. Linh Lung bắt đầu ồn ào. Đạo Viễn tiểu bối. Người này mắng đến không có cái gì tác dụng a, lại tưởng điểm hung ác. Còn muốn như thế nào hung ác? Ta đều bốc lên hồi ra bị đạo lữ bóp chết phong hiểm. Đùa giỡn băng ma. Ma tộc một lòng đương rùa đen rút đầu. Ta có cái gì biện pháp? Linh Lung cười nói. Người trẻ tuổi chính là không đáng tin. Hiện tại dùng tới ta Uyên Bác học thức a, những này ma tộc lão tổ tông là thiên ma. Thiên ma sinh hạ cửu cái nhi nữ. Liền là ma tộc cửu đại mạch tổ tiên. Ma tộc đối thiên ma nhìn đến phi thường nặng. Chỉ cần có người đối thiên ma bất kính. Vậy tương đương với bào ma tộc phần mộ tổ tiên. Vương Đạo Viễn một mặt cười gian. Hiểu rõ. Sau đó thanh hắng giọng. Hô lớn. Nghe nói ma tộc tổ tiên là thiên ma. Giết chân tiên như lấy đồ trong túi. Tung hoành rất nhiều thế giới. Không người có thể địch. Bây giờ nhìn tới. Các ngươi ma tộc tám thành là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Thiên ma hậu duệ. Không có khả năng là một đám rùa đen rút đầu. Ta xem ma tộc tổ tiên là ô quy a. Có chút gió thổi cỏ lay. Liền xúc tại quy xác bên trong không dám thò đầu ra. Lời còn chưa dứt. Thiên ma cốc bên trong liền truyền ra vài tiếng gào thét. Im ngay. Tìm chết, Linh Lung một mặt đắc ý chi sắc. Lần này biết rõ lão tổ ta lợi hại a, ra có nhất lão. Như có một bảo, lão tổ ta nguyện ý đi theo ngươi. Là ngươi tám đời tu tới phúc khí. Ngươi còn không vui lòng. Mấy cái ma tộc đảo là cất tiếng. Có thể tự thân còn là trốn tránh đương rùa đen rút đầu. Vương Đạo Viễn vừa định tiếp tục kích thích bọn hắn. Một tiếng hét to truyền tới. Trẻ danh, nhìn ngươi Huyết Uyên ra ra làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái thân cao tam trượng nhiều. Toàn thân huyết hồng nguyên anh ma tộc. Theo thiên ma cốc bên trong bay ra tới. Vương Đạo Viễn không có mảy may chần chờ. Thân hình hóa thành nhất thanh trường kiếm. Hướng bắc bỏ chạy. Này chính là theo Thái Ất kiếm tông nơi đó được tới phá thiên kiếm độn. Tốc độ không kém hơn kim bằng ngự không thuật. Huyết Uyên nơi nào chịu phóng hắn đi. Chăm chú đi theo đằng sau. Linh Lung truyền âm cười nói. Nhìn đến a, này chiêu tuyệt đối có tác dụng. Đêm này ra hỏa hướng bắc phương dẫn. Ta tìm cơ hội cầm xuống hắn. Vương Đạo Viễn độn tốc. Đối phó nửa bước nguyên anh ma tộc đều tốn sức. Tại Huyết Uyên cái này nguyên anh trước mặt. Tự nhiên không đủ dùng. Vẹn vẹn qua hai hơi thở thời gian. Huyết Uyên liền đuổi theo. Hắn phất tay đánh ra nhất đạo huyết quang. Từ kim linh lung tháp theo Vương Đạo Viễn trong tay áo bay ra. Trường đến hơn 100 trượng cao. Linh lung tháp uy thế cực cường. Huyết Uyên nộ hỏa trong nháy mắt bị áp xuống dưới. Hóa thành nhất đạo huyết quang. Hướng thiên ma cốc bỏ chạy. Vương Đạo Viễn gấp gáp mà nói ra. Linh lung lão tổ. Người nhanh chóng đuổi theo a, bằng không thì hắn liền trốn về thiên ma cốc. Linh lung khinh thường nói. Tưởng tại lão tổ ta trong tay đào thoát. Hắn còn non điểm, nếu là chảo không trụ hắn. Ta cũng không gọi ngươi tiểu bối. Về sau gọi ngươi đại ca. Dứt lời, từ kim linh lung tháp hướng Huyết Uyên chấn áp đi qua. Này pháp khí chấn áp chi lực cực cường. Huyết Uyên độn thuật trong nháy mắt bị phá. Sử tẫn toàn lực, cũng không thể chạy ra chấn áp chi lực phạm vi. Mắt thấy liền muốn bị từ kim linh lung tháp đặt ở phía dưới. Thiên ma cốc bên trong bay ra bốn đạo độn quang. Chính là mặt khác bốn cái nguyên anh ma tộc. Bốn ma đồng thời tế ra bản mệnh pháp khí. Công kích từ kim linh lung tháp. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân cũng đuổi đến bên này. xuất thủ ngăn cản bốn ma. Từ Kim Linh Lung Tháp cùng với Lôi Viêm chân nhân công kích, bị bốn ma ngạnh sinh sinh khiêng trụ. Huyết ma thừa cơ chạy ra trấn áp chi lực bao trùm phạm vi. Sau đó, năm cái nguyên anh ma tộc cũng không ham chiến, quay đầu phản hồi Thiên Ma Cốc. Lôi Viêm chân nhân tăng thêm Linh Lung Tháp, đối thượng ngũ ma cũng chiếm không đến tiện nghi. Bọn hắn một lòng muốn đi, Lôi Viêm chân nhân cũng lưu lại không chủ. Nửa bước nguyên anh dù sao không phải nguyên anh, độn tốc kém rất nhiều. Ngũ ma phản hồi Thiên Ma Cốc, Vân Hạc chân nhân các loại nửa bước nguyên anh tu sĩ mới đi đến. Ma tộc đánh cái thời gian kém, thuận lợi đào tẩu, không thể lưu lại nguyên anh ma tộc. Mọi người trong lòng đều có chút tiếc nuối. Vương Đạo Viễn đối này Linh Lung Tháp cười nói: Linh Lung tiểu đệ, người hứa hẹn có phải hay không muốn thực hiện? Lôi Viêm chân nhân vội vàng nói ra: Linh Lung lão tổ bất quá là cùng ngươi khai một cái vui đùa, đường không phải thật. Linh Lung theo trong tháp chui ra, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, về sau Vương Đạo Viễn liền chính ta đại ca. Lôi Viêm tiểu bối, ngươi tiếp tục gọi ta lão tổ, ta gọi Đạo Viễn đại ca. Chúng ta các luận các. Lôi Viêm chân nhân sắc mặt cực kỳ phức tạp, này bối phận có chút loạn. Mặt khác nửa bước nguyên anh tu sĩ tận lực nghẹn cười. Lôi Viêm chân nhân vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ma tộc lộ cái đầu, lại bị sợ trở về. Lần này lại tưởng đem bọn hắn dẫn ra tới, phòng chừng là không có khả năng. Chúng ta chuẩn bị một chút, tiếp xuống tới muốn cường công trận pháp. Dứt lời, hắn điều khiển từ Kim Linh Lung Tháp, hướng Thiên Ma Cốc trận pháp đập tới. Trận pháp phòng ngự quang cháo lập lòe vài cái, nhưng như cũ vững chắc, chơi ngạnh vô cùng khó công phá trận pháp. Bên trong lại có nguyên anh ma tộc tọa trấn, nhân tộc bên này không có nghiền ép ma tộc thực lực, tưởng công phá trận pháp cũng không phải là chuyện đơn giản. Lôi Viêm chân nhân thở dài, cưỡng ép phá trận là không thể thực hiện được. Huyền Thiên đạo hữu, các ngươi Thiên Cơ Tông tại trận pháp nhất đạo thượng độc bộ Bắc Uyên, nên như thế nào phá trận, liền xem đạo hữu được rồi. Huyền Thiên chân nhân cầm ra âm dương la bàn, hướng trong đó chuyển nhập linh lực phía sau. La bàn thượng bay ra vô số đạo bạch sắc hào quang. Sau đó, hào quang dung nhập Thiên Ma Cốc phòng ngự đại trận bên trong. Này đại trận cũng không phải là vô chủ, sẽ không tùy ý hắn dò xét. Thực nhanh phòng ngự quang cháo liền kịch liệt lập lòe đứng lên. Những cái kia bạch sắc hào quang bị bắn ra tới, Huyền Thiên chân nhân hấp nhất khẩu khí lạnh. Ma tộc thủ đoạn còn cực cao minh, biết rõ như thế nào đối phó âm dương la bàn. Bình thường phương pháp là vô dụng, tới mấy cái kiếm tu luân chuyển công kích phòng ngự quang cháo, hiệp trợ ta dò xét trận pháp hư thật. Vân Kiếm chân nhân các loại ba gã nửa bước nguyên anh tu sĩ đều đi lên trước tới. Ba người riêng phần mình thi triển chính mình am hiểu pháp thuật. Vân Kiếm chân nhân huy động trong tay Thái Ất thần kiếm, vô số đạo kiếm khí bay ra, tại không trung tổ hợp thành nhất thanh hơn trăm trượng chiều dài cự kiếm hư ảnh. Vương Đạo Viễn dò xét một chút này cự kiếm hư ảnh. Này nhất chiêu xuất thủ phương thức, tuy nhiên cùng Trảm Thiên kiếm bất đồng, nhưng ở bên trong ý tứ, đảo là cùng Trảm Thiên kiếm cực kỳ tương tự. Cự kiếm hư ảnh chạm tại phòng ngự quang cháo phía trên. Này quang cháo phía trên chỉ là nổi lên rất nhỏ sóng gợn. Huyền Thiên chân nhân trong tay âm dương la bàn, lập lòe hắc sắc hào quang, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Toàn bộ Thiên Ma Cốc đều bị này hắc sắc hào quang bao phủ, toàn lực công kích mấy lần. Vân Kiếm chân nhân có chút khí lực bất lực. Huyền Thiên chân nhân nói: không muốn ngừng, tiếp tục công kích trận pháp. Vương Đạo Viễn đi lên trước tới, vạn nhất ma tộc giết ra tới, Vân Kiếm sư thúc còn muốn đối chống đỡ nguyên anh ma tộc. Dò xét trận sự tình, liền giao cho chúng ta những này kim đan đỉnh phong tu sĩ a. Huyền Thiên Chân Nhân gật đầu. Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cũng có thể. Chỉ là muốn đem phòng ngự quang cháo đánh ra sóng gợn. Bằng không thì chính là vô dụng công. Vương Đạo Viễn tay không thi triển Trảm Thiên Kiếm. Theo Quy Nguyên Kiếm Tông nơi đó đạt được kim thư phía sau. Trảm Thiên Kiếm càng thêm hoàn thiện. Này pháp thuật uy lực đủ cường. Chỉ là thi triển tốc độ quá chậm. Tại kim đan tu sĩ đối chiến bên trong. Không có bao nhiêu tác dụng. Hắn thường ngày cũng liền không có như thế nào thi triển qua. Hiện tại dùng tới công kích trận pháp. Đảo là cực kỳ phù hợp. Hai tay hiện lên cầm kiếm tư thế. Ngừng tụ ra hơn 100 trượng chiều dài cự kiếm hư ảnh. Phất tay chạm xuống dưới. Cự kiếm hư ảnh bay ra. Chạm tại phòng ngự quang cháo phía trên. Phòng ngự quang cháo đảo là miễn cưỡng xuất hiện một tia sóng gợn. Vân Kiếm Chân Nhân gật đầu nói. Đạo Viễn sư điệt này nhất kiếm. Uy lực đủ để uy hiếp được nửa bước nguyên anh tu sĩ. Linh Lung đảo là một mặt khinh thường bộ dáng. Thượng cổ thời kỳ Trảm Thiên Kiếm thế nhưng uy danh hiển hách. Tại ngươi trong tay liền phát huy ra như thế điểm uy lực. Thật sự là mất mặt. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn tới hứng thú. Linh Lung tiểu đệ. Này Trảm Thiên Kiếm như thế nào mới có thể càng cường? Linh Lung đáp. Thiên chí cao vô thượng. Này nhất chiêu lại danh vì Trảm Thiên. Rõ ràng là mang theo coi rẻ thương thiên dũng khí. Người này nhất kiếm bên trong. Có thể không có chút nào cái này ý tứ. Kiếm tu nặng kiếm ý. Người đối với kiếm ý lý giải còn quá thô thiển. Căn bản phát huy không ra nhiều ít uy lực. Cách chương.